Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 418, châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực, gặp ca cùng tẩu tẩu là người như thế nào? Trong lòng ngươi rõ nhất Nguyệt Nhi là cô nương ra sao? Ngươi cũng rõ ràng. Hôm nay nếu ngươi giữ nàng lại, nàng sẽ đau lòng, Tân Đường cũng sẽ khổ sở. Đã là vô duyên, sao còn phải khiến hai đứa trẻ càng thêm dày vò? Dù không thể làm phu thê, chí ít cũng có thể làm huynh muội tương thân tương ái. Long Hậu nhẹ nhàng nắm tay Long Vương, vừa an ủi vừa nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở mặt với Thiên Đế và Vương Mẫu, thành thù địch không đội trời chung sao? Lời nàng khiến đại trưởng lão Long tộc bật cười lạnh. Long Hậu, quan hệ cá nhân tốt là chuyện riêng của ngươi. Nhưng hôm nay, bọn họ xem thường Long tộc chúng ta, không hề để vào mắt. Cho rằng có được một con rể lợi hại là có thể một tay che trời. Ngay cả thương lượng cũng không cần, cứ thế đem nữ nhi gả cho Xích Diễm, khiến chúng tiên gia trước mặt quay lưng. Chuyện này không còn là quan hệ riêng tư có thể giải quyết, mà là Long tộc mất hết thể diện. Từ nay về sau, tại Thiên Đình chúng ta chỉ là trò cười, sao có thể ngẩng đầu lên? Thiên Đế và Thiên Hậu phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, Vân Nguyệt công chúa phải ở lại, nàng đã bái đường cùng thái tử, thì chuyện này nên do Long tộc định đoạt. Long Vương, trẫm và Vương Mẫu chỉ hỏi qua ý kiến Tân Đường mà chưa thỉnh cầu nhị vị, quả thực là sơ suất. Chúng ta bị tình cảnh khi ấy làm cho xúc động, nhất thời quên đi lễ nghi, là trẫm đắc tội. Chuyện của Nguyệt Nhi khiến hoàng tộc thất tín trước mắt các vị tiên gia, bêu xấu danh tiếng, trẫm cũng cảm thấy vô cùng áy náy với sự tin tưởng của Long tộc đối với hoàng tộc. Mọi người đều thấy rõ, Xích Diễm vì Nguyệt Nhi cam lòng giải tán ma giới, từ bỏ thân phận ma đế để quy thuận Thiên Đình, đó là việc vui lớn không chỉ cho tiên giới mà còn cho cả thế gian. Việc hắn hy sinh nhiều đến vậy đã chứng minh tình cảm chân thành dành cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi và Tân Đường tuy lớn lên bên nhau, cảm tình sâu đậm, nhưng rốt cuộc lại thiếu duyên phận. May mắn thay, Tân Đường lại là người hiểu lý, có thể buông bỏ. Đã như vậy, sao chúng ta không cho đôi tình nhân một cơ hội? Chỉ một câu xin lỗi là xong. Vậy thể diện Long tộc để đâu? Long Vương chất vấn, đương nhiên không phải, Thiên Đế đáp, chuyện này vốn là hai nhà cùng định đoạt, hôn sự cũng được tổ chức dưới sự chứng kiến của chư tiên. Nay hoàng tộc nuốt lời, gây tổn thương cho Long tộc, tất nhiên hoàng tộc sẽ cố gắng bù đắp. Long Vương, sự đã đến nước này, Nguyệt Nhi và Xích Diễm đã yêu nhau, chúng ta nên thành toàn cho họ. Còn về bồi thường, chỉ cần hoàng tộc có thể làm được, người cứ nói. Thiên Đế, lời ngươi nói đó, liệu có giữ lời? 2 triệu năm trước, Long tộc chúng ta còn định cư tại tứ đại hải vực Đông Tây Nam Bắc, có 4 miếng định hải Long Châu. Về sau mất tích, Long tộc mới chuyển đến Thiên Đình. Nếu ngươi gom đủ 4 viên định hải Long Châu giao cho Long tộc, thì Vân Nguyệt có thể gả cho Xích Diễm. Đại trưởng lão, trẫm đã nói là trong phạm vi khả năng. Định hải Long Châu mất tích bao năm, ngay cả trẫm cũng chưa từng nghe nhắc đến. Sao có thể dễ dàng tìm được? Nếu thật dễ như vậy, Long tộc đã không để thất lạc bao năm. Hừ, đại trưởng lão cười lạnh, nếu thật sự dễ dàng, làm sao có thể chứng minh lòng hổ thẹn của ngươi đối với Long tộc? Long Vương, đây cũng là ý của ngươi, nhất định phải tìm đủ tứ đại định hải thần châu mới chịu gả Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đế hỏi, Long Vương trầm mặc một lúc, rồi quay sang 12 trưởng lão. Định hải thần châu thất lạc từ lâu, muốn tìm cũng không dễ. Chuyện này, hoàng tộc đã nhận lỗi và đề xuất bồi thường, chư tiên cũng chứng kiến rõ ràng nguyên do. Xét theo giao hảo từ trước giữa hai nhà, và tình cảm giữa Long Hậu và Vương Mẫu, các vị trưởng lão nên thay đổi yêu cầu. Đa tạ Long Vương thông cảm, như vậy sao được, đại trưởng lão lại chen lời. Đại trưởng lão, rốt cuộc là ngươi làm chủ hay bổn vương làm chủ? Long Vương đã bắt đầu không vui, đại trưởng lão là đại bá của Long Vương, thường ngày Long Vương vẫn nể mặt hắn, nhường nhịn vài phần. Nhưng Long Vương là Long Vương, uy nghiêm không thể bị xâm phạm. Long Vương nguôi giận, thấy Long Vương nổi giận, đại trưởng lão lập tức nhận lỗi. Nhưng yêu cầu về định hải Long Châu thì vẫn kiên trì không lùi. Tứ đại định hải thần châu là trấn tộc chi bảo của Long tộc. Nếu có thể tìm về, đó là đại sự thiên thu trăm đời của Long tộc. Hôm nay hoàng tộc hủy hôn, khiến Long tộc mất mặt, chỉ có tìm về 4 viên thần châu mới có thể xoa dịu thương tích. Chư vị trưởng lão thấy sao? Đúng vậy, không sai, hoàng tộc đơn phương hủy hôn, khiến long tộc trở thành trò cười trước chư tiên, chỉ có cách tìm lại định hải thần châu mới có thể làm dịu nỗi đau này. Các trưởng lão đồng loạt hưởng ứng, long tộc có quy định, dù long vương có quyền quyết định mọi chuyện, nhưng nếu bị tộc trưởng lão đồng lòng phản đối, cũng phải nghe theo quyết định của họ. Các ngươi, long vương triệt để cạn lời, xem ra, đã đến lúc chỉnh đốn môn hộ, nếu cứ tiếp tục thế này, long vương chẳng khác nào bù nhìn bị 12 trưởng lão lấn át. Thấy long vương cũng không thể áp chế được đám trưởng lão, thiên đế trầm tư một lúc rồi nói. Được, trẫm chấp nhận, sẽ dốc toàn lực tìm kiếm định hải thần châu. Nhưng các ngươi cũng biết, chúng đã mất tích quá lâu, không thể gom đủ trong thời gian ngắn. Trẫm đã hứa với Xích Diễm, sẽ để Nguyệt Nhi đi cùng hắn. Đồng thời hứa với các ngươi, sẽ tìm thần châu trong thời gian sớm nhất. Thiên đế, ngươi coi long tộc ta là kẻ ngu sao? Đến lúc nữ nhi ngươi đi theo Xích Diễm, còn ai đến phân xử giúp chúng ta? Thiên đế đại danh cũng là để ngươi gọi sao? Ngay cả long vương còn chưa nói gì, ngươi một tên tiểu trưởng lão dựa vào cái gì mà cứ la hét? Các ngươi thật sự là trưởng lão đức cao vọng trọng sao? Bổn quân còn tưởng các ngươi là những bà lão chua ngoa. Một giọng nói đầy châm biếm từ phía tân khách vang lên. Đại trưởng lão quay đầu nhìn, sắc mặt đỏ bừng. Nam cực tiên quân, lại là ngươi. Sao ngươi lắm chuyện như vậy? Còn nữa, ngươi vừa mắng ai là bà lão chua ngoa? Lời của đại trưởng lão khiến cả chư tiên bật cười ngột ngạt. Ai là bà lão chua ngoa? Bổn quân mắng người đó. Ngươi, Cách Chương.